Đô thị tu chân y thánh. Chương 744, Yêu Đan cùng Tuyết Linh dịch. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng không có trả lời. Mà vậy Lâm Mặc Tâm thấy tình cảnh này rất tự nhiên lúng túng cười một tiếng. Bừng tỉnh, rõ ràng mình thật giống như không nên hỏi ra như vậy vấn đề. Cho dù Trần Phi cuồng ngông tự đại một ít, có thể xây dựng ở đối phương vậy kinh người cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực trên căn bản. Cái này có quan hệ gì đâu. Giống nhau chính hắn, nếu như cũng đúng cái này luyện đan cảm thấy hứng thú. Sợ rằng cũng không nguyện ý tiếp nhận người ngoài như vậy nghi ngờ chứ. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn vội vàng hướng vậy quần áo xám người làm mở miệng nói. Tuyết Linh dịch còn có yêu đan có không? Cấp 2 trung học cơ sở kỳ yêu thú nội đan. Cùng với Tuyết Linh dịch, đây chính là cực kỳ giá trị không rẻ vật. Coi như là bọn họ xong vũ lâu cũng không gặp phải, tùy thời cũng có thể chuẩn bị có hiện hóa. Thiếu gia, ta cũng không quá chắc chắn. Ta đi hỏi một chút trưởng quỹ. Nghe vậy đám kia kế lập tức nhỏ giọng nói. Lấy hắn cấp bậc. Dĩ nhiên còn không có tư cách có thể trực tiếp quản lý hoặc điều động cái loại đó đẳng cấp chân quý luyện đan vật liệu. Ừ, mau đi đi. Lâm Mặc Tâm gật đầu một cái. Đám kia kế lập tức hướng Lâm Mặc Tâm còn có Trần Phi thật sâu khom người chào. Treo đi bộ chạy chậm hướng tầng kia phòng khách hậu phương khu vực chạy tới. Một lát sau, liền gặp một vị người mặc lớn áo choàng màu đỏ mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên vội vàng cùng đám kia kế trở về. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Lâm Mặc Tâm cùng với Trần Phi phân biệt lễ nghi đầy đủ giơ tay lên một cái. Mặt tươi cười nói, thiếu gia, vị này tôn quý quý khách ngươi khỏe. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết. Liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp đem lời nói thanh cắt đứt. Hỏi nhỏ, xin hỏi vật của ta muốn có không? Vị khách này ngươi có thể tới đúng lúc. Vừa nghe đến Trần Phi mà nói. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên lập tức nụ cười mặt đầy nói. Nguyên bản hai món đồ này cũng vô cùng là hiếm thấy. Coi như là chúng ta xong vũ lâu muốn điều hàng. Cũng được trước thời hạn đi Thanh Long Câu bên kia chạy một chút con đường. Chuẩn bị một ít ngày giờ. Bất quá lần này quý khách ngươi vừa vặn đuổi được đúng dịp. Trước có vị khách nhân ở chúng ta bên này đặt trước hàng. Lại đột nhiên biến mất. Người không gặp bóng dáng. Đồ mang lên. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên vừa nói. Vừa hướng trước sau lưng mặt quần áo xám người làm báo cho biết một chút. Trưởng quỹ. Sau đó liền gặp đám kia kế vội vàng lên tiếng đáp lại đi lên. Trong tay còn hai tay nâng một cái khay. Đang đắp một khối không lớn không nhỏ vuông vứt rực rỡ mạt. Quý khách mời xem. Vẻo. Chỉ gặp vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên trực tiếp đưa tay đem vậy trên khay mặt rực rỡ mạt vén lên mở. Nhất thời thì có một cổ nồng đậm yêu khí đối diện nhào ra. Hết sức lạnh như băng. Làm người sợ hãi. Bất quá ở đó trong vẫn còn xen lẫn có từng luồng mê người mùi thơm. Làm Trần Phi ánh mắt lập tức liền nhìn tới. Quảng cáo. Chỉ gặp vậy trên khay bất ngờ một trái một phải để hai cái toát ra yêu ớt hào quang hộp. Cuối cùng do thuộc tính thổ hoàng sơn vô cùng ngọc điêu khắc mà thành. Giá trị không rẻ, lại xem vậy bày đặt ở mâm bên trái cái đó hộp trong. Bất ngờ là có một đỏ. Năm bụi đất sáu viên cỡ quả đấm yêu đan yên tĩnh nằm ở nơi đó. Kỳ biểu mặt còn lưu lại yêu ớt yêu khí chập chờn. Chính là vậy trước làm người sợ hãi hơi thở ngọn nguồn. Mà ở đó mâm phía bên phải bên trong khu vực bên trong hộp. Chính là có một cái không lớn không nhỏ chai. Do không biết tên ngọc mỏ sắt đại bàng chú mà thành. Hết sức linh vận, lộ ra yêu ớt hao hết sạch. Bên trong là gần nửa bình nước trong dạng chất lỏng trong suốt. Bất quá cho dù là cách bình nhỏ kia, lại cũng có một loại ngoài dự đoán lạnh chậm rãi ném ra tới. Vô cùng kỳ dị, làm người ta ánh mắt tỏa sáng. Chính là hai thứ đồ này. Xem ra ta vận khí quả thật không tệ. Mà ở thấy vậy 6 viên yêu thú nội đan cùng với một chai nhỏ lộ ra ngoài dự đoán lạnh tuyết linh dịch. Trần Phi cặp mắt kia lập tức hơi tránh sáng lên. Rồi sau đó trực tiếp ngẩng đầu lên. Nhìn về vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn song vũ lâu trưởng quỹ. Nói, những thứ này giá bao nhiêu cách? Những thứ này giá cả có thể không tiện nghi. Nghe vậy. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ nụ cười yêu kiều nói. Ta biết, Trần Phi khẽ cau mày. Nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình chậm rãi nói. Thấy tình cảnh này vậy Lâm Mặc Tâm vậy trực tiếp là đứng ra bênh vực. Nói, Diệp Thúc, ngươi liền đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Những thứ này rốt cuộc giá bao nhiêu? Ngươi nói thẳng đi. Ha ha, được rồi. Vậy đã như vậy mà nói. Vậy ta liền nói thẳng. Những thứ này, tối thiểu vậy muốn cái này đếm. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ nghe vậy thấy vậy ha ha cười một tiếng. Chợt sắc mặt đông lại một cái. Không nói nhảm nữa. Trực tiếp đưa ra hai cái tay. So với 7 đầu ngón tay. Nói, 700 hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy Trần Phi chợt chân mày cau lại. Cái giá cả này, ngược lại không phải là đắt, mà là hắn trong tay thật giống như cũng không có nhiều như vậy. 700 hạ phẩm linh thạch, nhiều như vậy, chấm, nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm cũng là hơi có chút chắc lưỡi hít hà. Bởi vì làm cho này cùng con số, coi như là hắn một chút cũng rất khó lấy ra, thậm chí coi như cầm ra được, hắn cũng không gặp được nguyện ý như thế cắt thịt đi. 700 hạ phẩm linh thạch đối với bất kỳ một vị luyện khí tầng 9 trở xuống tu sĩ mà nói. Đều là một khoản con số rất lớn. Rất khó tùy tùy tiện tiện lấy ra. Ít nhất ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực. Chính là như vậy. Đắt không? Có thể nghe nói. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ nhưng là khẽ mỉm cười một cái. Nhìn Lâm Mặc Tâm nói. Thiếu chủ. Ngươi phải biết, chỉ là cái này 6 viên yêu đan, chính là nhất định phải chết 5 cấp 2 sơ kỳ yêu thú, cùng với một cái cấp 2 trung kỳ yêu thú, mới có thể bắt được. Chớ nói chi là bây giờ còn có vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch. Tuyết linh dịch này nhưng mà liền luyện khí tầng 9 cường giả lần đầu tiên ăn vào, cũng có thể tăng trưởng lượng nhất định tu vi, cho nên... Ta song vũ lâu bây giờ chỉ cần 700 hạ phẩm linh thạch. Thật không đắt, tiếng nói vừa dứt, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi cười nói. Vị khách này, ngươi cảm thấy thế nào? Quả thật không mắc, Trần Phi nhàn nhạt tiếp lời nói một câu. Chợt lại trực tiếp lại đem vậy trung phẩm pháp khí Hắc Vân Phủ lấy ra. Đưa tới trước mặt đối phương, mặt không chút thay đổi nói. Cái này dìu các người song vũ lâu hẳn sẽ thu mua sao? Có thể để được bao nhiêu lần phẩm linh thạch? Đây không phải là, quý khách xin chờ chốc lát. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ chẳng qua là nhìn vậy Hắc Vân Phủ một cái. Liền giống như liền đem lai lịch của nó cho nhận ra được. Ánh mắt hơi kinh hãi. Có chút chấn động lại ngẩng đầu quét Trần Phi một cái. Cuối cùng mới đưa vậy Hắc Vân Phủ nhận, cẩn thận lật xem, quan sát, thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là yên tĩnh chờ đợi. Không nói gì, như vậy một lát sau, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ cái này mới chậm rãi đem đầu lại lần nữa giơ lên. Nhìn về Trần Phi, một mặt chính thức nói, cái này Hắc Vân Phủ muốn so với phổ thông trung phẩm pháp khí lợi hại hơn. Nếu như khỏe hẳn trạng thái, chúng ta song vũ lâu có thể ra giá 450 khối hạ phẩm linh thạch thu mua. Bất quá cái này Hắc Vân Phủ bây giờ thật giống như có chút bị hao tổn. Cho nên, chúng ta song vũ lâu chỉ có thể ra giá đến 400 khối hạ phẩm linh thạch chừng. Quý khách ngươi cảm thấy thế nào? Được, Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái. Rồi sau đó còn từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xám cho túi. Từ vậy trong lại lấy ra 300 khối hạ phẩm linh thạch. Bày thả ở trước mặt đối phương. Nói, 700 khối hạ phẩm linh thạch. Lần này đúng rồi chứ? Ách, đúng rồi. Bây giờ những thứ này chính là quý khách tài sản của ngươi. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sảng khoái như vậy. Cứ như vậy vài ba lời ở giữa. Lại có thể thật bỏ được đem như vậy một kiện lợi hại trung phẩm pháp khí. Cùng với ước chừng 300 khối hạ phẩm linh thạch chắp tay nhường nhịn. Bất quá, làm một nhà lớn như vậy hình cửa hàng trưởng quỹ. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên phản ứng ngược lại thật vô cùng là nhanh chóng. Rồi sau đó liền gặp hắn chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua vậy bày đặt ở trước mặt linh thạch. Liền trực tiếp trên mặt chất ra nụ cười. Từ đám kia kế trong tay kết quả vậy chứa yêu đan còn muốn tuyết linh dịch mâm. Cầm hướng Trần Phi. Ừ, nghe vậy thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là khẽ gật đầu. Đưa tay hướng vậy mâm tiếp đi. Vèo, nhưng là, chính là vào lúc này. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau đưa tới. Tốc độ kia vô cùng nhanh chóng. Lại trực tiếp là đuổi ở Trần Phi trên hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay mâm bắt đi. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt già nua thanh. Cũng theo đó đồng thời vang lên. Quảng cáo, đợi một chút. Tuyết linh dịch này, ta muốn, làm vậy nhàn nhạt già nua thanh vang lúc thức dậy. Một đạo khô lục xoát như móng gà bàn tay liền trực tiếp là nhanh như tia chớp. Hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay mâm. Nói chính xác hơn, là vậy trên khay mặt một chai nhỏ tuyết linh dịch bắt đi. Như vậy tốc độ, do như sấm, để cho người ứng phó không kịp. Mà ở loại trạng huống này hả? Nếu như người bình thường, sợ rằng lúc này cho dù là trơ mắt bị người đem đồ vật cướp đi, cũng là vẫn là không có biện pháp kịp phản ứng. Bất quá, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng rất hiển nhiên cũng không tại vậy. Người bình thường, trong hàng ngũ, trên thực tế, làm vậy đạo nhàn nhạt già nua thanh. Cùng với vậy chỉ khô lục xoát giống như là móng gà giống vậy bàn tay mới vừa xuất hiện. Nắm lúc tới, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Cũng đã là đột nhiên trầm xuống. Sau đó còn hiện ra lau một cái giống như là lưỡi dao vậy vẻ ác liệt. Rất là lạnh như băng. Oanh, vì vậy sau đó một chớp mắt kia bây giờ. Một cổ mãnh liệt thêm nóng bỏng kinh khủng kiếm khí cũng đã là ở ngay tức thì. Hoàn toàn quán chú tiến vào trong bàn tay của hắn. Khiến cho ngưng tụ thành một cái sống bàn tay. Hào quang quanh quẩn. Diễm quang bắn ra bốn phía. Tràn ra làm người ta kinh hoàng thêm rung động hơi thở. Vậy một cái sống bàn tay sau đó hung hãn chém xuống. Tung tóe ra thành tựu xuất sắc. Rất hiển nhiên. Loại công kích này cũng không phải là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cái gì hạ thủ lưu tình. Mà là hoàn toàn quán chú tiến vào toàn lực. Cho nên, nếu là thật bị cái này một cái sống bàn tay chém chúng mà nói. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trung phẩm pháp khí cũng được hung hăng gặp nặng một lần. Khoảnh khắc ở giữa thừa bị thương nặng. Dẫu sao cũng đừng quên. Trước Trần Phi ở một lần kia ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy rửa sau đó. Cường độ thân thể nhưng mà đã đạt tới đủ để sánh bằng hạ phẩm pháp khí cao cấp. Mà vậy chờ kinh khủng cường độ thân thể. Há lại là tu sĩ tầm thường có thể chịu đựng cùng so sánh. Cái gì mà làm Trần Phi cái này một cái sống bàn tay hung hăng. Như vậy ác liệt chém xuống sau đó. Một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh dị cũng là nhanh chóng từ sau lưng vang lên. Hiển nhiên, người xuất thủ kia, lúc này cũng là bị Trần Phi quả quyết ác liệt phản kích làm cho sợ hết hồn. Lấy hắn tu vi thực lực,